Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Siliep Vân Vũ. Khanh, khổng lồ chân không nhận trực tiếp chạm kích tại nhị đại quỷ triệt trên. Truyền ra một trận tiếng sắt thép va chạm. Tạp no chí no trùng, Siliep Vân Vũ dùng trong tay nhị đại quỷ triệt đỡ lấy cắt tới chân không nhận. Rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trên đao lực lượng vô cùng lớn. Sử lực nhảy lên, nhất thời đem chân không nhận gẩy lên trên. Đánh tới không trung, bay hơn 10 thước mới tiêu tan đi. Hắc hắc, Siliep Vân Vũ vừa đem chân không nhận đẩy ra. Đột nhiên thấy hoa mắt, nhiều hơn gương mặt đến. Bất ngờ chính là Shirakawa. Người tốt à, Shirakawa cười liệt liệt đánh một cái bắt chuyện. Ách, Siliep Vân Vũ mở chừng hai mắt. Con người thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Trên bụng đã hung hăng ai Shirakawa một quyền. Vội vã trong lúc đó, kiếm khách bị thể kỹ năng người gần người. Hỗn đàn, Siliep Vân Vũ cố nén thống khổ. Nhị đại quỷ triệt cầm ở trong tay. Mặc dù không thi triển được, nhưng là vẫn thường thường chuyển đao, hướng Shirakawa thọt đi qua. Tách cai, khanh, một tiếng giòn vang, khoảng cách gần như vậy. Có thể phát triển không kiếm sĩ sở trường nha. Shirakawa hắc nhiên cười nói. Quỷ triệt mũi đao chọc vào Shirakawa trên vai. Một chút cũng thọt không vào đi. Kiếm sĩ mũi kiếm không thể ngăn. Nhưng là cũng phải xem tại thời khắc nào. Kia loại cây đao vũ một vòng. Toàn lực bổ ra tới lưỡi đao. Ai ngăn cản người đó là người ngu. Nhưng là bây giờ gần như vậy. Đao căn bản không phát ra được lực đạo. Dùng tech cai phòng thoáng cái. Cái gì sự tình cũng không có. Ngươi. Siliep Vân Vũ cũng nghĩ không ra Shirakawa như vậy tinh quái. Nói còn chưa nói làm xong. Chỉ cảm thấy thân thể bị Shirakawa đưa ra hai tay. Một tay đẩy vai. Một tay đẩy bụng. Cả người trực tiếp đằng vân giá vụ bay rớt ra ngoài. Vừa đụng đến vách tường. Nhất thời cảm giác thân thể giống nứt ra một dạng. Đem vách tường đè ra một cái tràn đầy vết rách hãm hại. Sau đó té xuống đất. Trừ thất khiếu chảy chút máu. Trên người bẩn một chút bên ngoài. Trên người không có một chút sự tình. Nhưng là kỳ thực nội tạng đã tràn đầy vết thương. Thoi thóp. Đây chính là Shirakawa dung hợp nguyên trước thế giới võ đạo cùng cái thế giới này thể kỹ năng. Thành quả. Cây âu. Shirakawa thật dài phun ra một hơi. Gâu gâu. Ngay tại Shirakawa dài mọc ra một hơi sau đó. Rõ ràng ngao từ đằng xa trong hành lang như một làn khói chạy đến Shirakawa mặt tiền. Hậu mặt ầm ầm ầm đi theo bốn cái ngục tốt thú nghiêu mẫu thân. Cũng chính là nắm to đại lang răng gậy bò sữa quái. Chuyên môn dùng để xử trí trong ngục giam gây chuyện tội phạm. Ta cho ngươi đi tìm thự trưởng. Không phải bò sữa quái nhóm. Shirakawa vừa đem Siliep Vân Vũ đánh gần chết. Nghiệm chứng thực lực của chính mình. Nhìn rõ ràng ngao mang tới người giúp đỡ. Nhất thời tức giận. Duỗi tay đè chặt nó đầu. Một trận vò loạn. Bắt hắn lại. Shirakawa hướng về phía bốn đầu bò sữa quái. Chỉ Siliep Vân Vũ nói. Tiếng bò giống tiếng bò giống. Bò sữa quái nhóm nhìn một chút Siliep Vân Vũ. Tiếng bò giống tiếng bò giống hai tiếng. Nhanh lên một chút. Nếu không ta làm thịt các ngươi. Bỏ lại ao máu làm trần thịt trâu ăn. Shirakawa sắc mặt lạnh lẽo. Thả ra bản thân hung hãn khí. Tiếng bò giống tiếng bò giống. Bốn chỉ bò sữa quái mặc dù đang các phạm nhân trước mặt lãnh khốc vô cùng. Bị các phạm nhân gọi là không có máu không có nước mắt quái vật. Nhưng là trải qua ngục tốt dài xa đi dạy dỗ. Đối với trong ngục giam trông coi nhóm cực kỳ sợ. Không dám lộn xộn. Đem trọng thương Siliep Vân Vũ bắt lại. Sau đó cùng Shirakawa thẳng hướng tầng thứ tư thự trưởng phòng làm việc đi tới. Đường Shirakawa đi tới phòng làm việc lúc. Sắc mặt nhất thời đen xuống. Bởi vì bên ngoài phòng làm việc mặt chính bay từng tia màu tím khói độc. Rõ ràng cho thấy Magellan tại đau bụng. Cái này chứng minh hắn buổi tối ăn cơm. Rõ ràng dự định đi bắt Siliep Vân Vũ. Lại còn ăn cơm. Đây không phải là căn bản là tính toán làm cho mình đi chịu chết nha. Ngoặc kép chấm chấm, làm người ta xấu hổ yên tĩnh. Trong phòng làm việc, Magellan ngồi ở thự trưởng chỗ ngồi. Nhìn Shirakawa, tương đối xấu hổ. Cơm tối thời điểm, Hanyaban cái tên kia đưa chút cơm tới. Kết quả đem sự tình quên. Ăn một chút liền đau bụng. Đem nhượng Shirakawa gác đêm. Nếu như bắt được Siliev Vân Vũ, chính mình phải đi tiếp viện sự tình quên. Hắc hắc, cái kia, Shirakawa, không có ý tứ, ta quên. Magellan nhìn mang theo 4 chỉ bò sữa quái. Sắc mặt đen đen Shirakawa. Hắn là cái ngay thẳng người. Đem đáp ứng sự tình quên. Có chút ngượng ngùng. Nhất là cái này cái sự tình rất có thể nhượng Shirakawa mất mạng. Nhượng hắn càng có chút tối thầm hối tiếc. Lại nói ngươi chính là đem hắn bắt. Magellan không muốn nhiều lời. Tránh cho Shirakawa mượn cớ đập phá. Trực tiếp chuyển đổi đề tài. Nhìn về phía bị đánh gần chết Siliev Vân Vũ. Âm thầm là Shirakawa thực lực giật mình lúc. Còn có chút khổ sở. Dù sao Siliev Vân Vũ cùng mình là bị hợp xưng Impel Down 2 tấm vương bài. Hiện tại tại một tờ trong đó, vương bài, vậy mà phản bội Impel Down. Người cho ta giết những người đó cặn bã thương tâm. Siliev Vân Vũ mặt đầy máu. Khẽ ngẩng đầu, nhìn Magellan. Tại Impel Down, chỉ có ta, thự trưởng mới có thể quyết định tù phạm sinh tử. Người không phải thự trưởng. Magellan xem Siliev Vân Vũ. Trong lòng hung ác nói. Shirakawa nhìn Magellan cùng Siliev Vân Vũ. Cũng không lên tiếng, Magellan rõ ràng nhìn ra Siliev Vân Vũ giết lung tung tù phạm. Cũng không nói rõ, xem ra hỗn đến cao vị trí. Không có một là mềm cha. So ra, hắn nếu so với Hanyaban cái kia toàn bộ kêu phải làm thự trưởng ra hỏa còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hanyaban tại trong phạm vi nhất định, cũng từng nghĩ qua hãm hại Magellan. Tỉ như để cho chạy bác ghi cùng Mr. Tam đẳng người. Nhưng là Magellan là tương đối ác. Trực tiếp làm bộ như không biết rõ. Sau đó đem Siliev Vân Vũ đánh gần chết. Shirakawa mặc dù trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhưng là hắn lại không phủ nhận Magellan loại thủ pháp này có lỗi. Hoàn toàn chính xác. Đây chính là quyền lợi đấu tranh. Siliev Vân Vũ ngàn không nên. Vạn không nên. Thì không nên lừa gạt lấy Magellan đi giết người, mà còn làm thịt người còn hủy thi diệt tích, làm người muốn cho mình chưa chút độ. Từ ngày mai trở đi, người chính là trông coi trưởng. Magellan đem Siliev Vân Vũ đẩy đi đến tầng thứ 6 ngục giam. Hướng về phía Shirakawa nói, đây là cho hắn bồi thường. Nguyên bản trông coi trưởng không nên đến phiên hắn, nhưng là bây giờ lão nhân toàn bộ bị điều ra ngoài. Mà còn chính mình còn sơ tử sự tình. Shirakawa muốn là thủ đoạn thiếu chút nữa sẽ chết tại Siliev Vân Vũ trên tay. Nhượng Magellan áy náy, cho nên trông coi trưởng vị trí, chuyện đương nhiên rơi vào trên đầu của hắn. Đến Impel Down không tới 3 năm liền thành trông coi trưởng. Shirakawa cũng là độc nhất phân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.